Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, xe một mực mở ra. Lái, trong xe rất yên tĩnh. Kỷ Hoài Hương dựa vào cái ghế vốn định chợp mắt trong chốc lát. Thật không ngờ mấy ngày nay đuổi được quá mệt mỏi. Nàng thật sự ngủ rồi. Phía trước là đèn đỏ. Cố Vô Cần vững vàng mà đem xe ngừng lại. Hắn nghiêng đầu, nữ hài ổ tại trên ghế lái phụ ngủ rồi. Trời chiều dư huy theo đầu xe thủy tinh chỗ đổ tiến đến. Rơi tại nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn tắm kim quang, nhu hòa được không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhắm mắt lại, bộ dáng lại nghe lời lại điềm tĩnh. Cố Vô Cần vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà chọc lấy thoáng một phát nữ hài đôi má. Đầu ngón tay đụng chạm chỗ. Đạn đạn, rất nhỏ non, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng mà chọc lấy vài cái. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. A Cần, yến hội nhanh đã bắt đầu. Đêm nay ta dẫn người đi qua. Nếu không cho ngươi cũng mang một cái. Điện thoại là Chu Tử Thịnh đánh tới. Hắn đã nghe nói Cố lão gia tử cố ý lại để cho Cố Vô Cần cùng Bạch gia tiểu nữ nhi Bạch Ni Ni liên hôn, quả thực là hơi quá đáng. Hắn nghĩ đến có muốn hay không giúp đỡ Cố Vô Cần tìm bạn nhảy. Cố Vô Cần nhìn thoáng qua Kỷ Hoài Hương. Không cần, hắn giảm thấp xuống thanh âm ni, người nói cái gì? A Cần, quá nhỏ tiếng, Chu Tử Thịnh cảm thấy rất kỳ lạ quý hiếm ni ta đã tìm được. Cứ như vậy, a, cái gì a, Chu Tử Thịnh mà nói vẫn chưa nói xong. Cố Vô Cần trực tiếp cúp điện thoại, thần sắc tự nhiên địa tiếp tục lái xe. Kỷ Hoài Hương tỉnh lại lúc, sắc trời đã tối xuống, nhìn xem trong xe trang trí, còn có đứng tại ngoài cửa sổ hút thuốc cao lớn thân ảnh. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nguy rồi, nàng mới vừa ngủ, Cố tiên sinh, nàng tranh thủ thời gian quay cửa xe xuống. Ra bên ngoài hô một tiếng, đã tỉnh, trong bóng đêm, Cố Vô Cần trong mắt mực đậm do cảnh ban đêm còn sâu. Hắn đi đến thùng rác bên kia đem yên, thuốc, nghiền ép tại phía trên, mới đi quay về trong xe. Nam nhân mang theo mùi thuốc lá vị cùng cảnh ban đêm cảm giác mát đi vào ngồi. Hắn hỏi, ngủ được hài lòng không? Trong nháy mắt, Kỷ Hoài Hương hận không thể lập tức lại ngủ đi qua. Ta không phải hữu tâm ngủ đi qua. Ta ngủ thật lâu, nàng chớp chớp tinh mộng con mắt, cặp môi đỏ mọng khẽ mím môi. Thanh âm mềm, còn mang theo vừa tỉnh lại lười ý. Cố Vô Cần nhìn một thời gian, môi mỏng nhất câu, không phải thật lâu, 40 phút mà thôi. Yến hội còn có 20 phút bắt đầu, hiện tại đi đổi lễ phục. Ừ, Kỷ Hoài Hương môi mím thật chặt trở lên vểnh lên khóe môi. Cho nên, hắn trông nàng 40 phút a. Cố Vô Cần đem Kỷ Hoài Hương đưa đến trong cửa hàng chọn lựa lễ phục. Kỷ Hoài Hương nhìn xem hắn, trong mắt dạng lấy khát vọng quang. Cố tiên sinh, ngươi có thể giúp ta chọn lễ phục à? Tin tưởng ta ánh mắt, Cố Vô Cần thân sắc không ai biện nhìn nàng liếc. À không, Kỷ Hoài Hương lắc đầu, nói ra khỏi miệng lời nói muốn ngọt như người chết. Mặc kệ ngươi ánh mắt được không, ngươi chọn lựa ta đây đều ưa thích. Cố Vô Cần anh tuấn lông mi chớp chớp, phảng phất bị lấy lòng. Hắn hỏi nhân viên cửa hàng, lễ phục tại ở đâu? Lễ phục đều tại bên kia, hai vị mời đi theo ta. Hạ nại ra lễ phục đều là cao cấp định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu? Mỗi lần khoản chỉ có một kiện, nhân viên cửa hàng chỉ vào treo tại phía trước cái kia bộ phận. Giới thiệu nói, bên này là vừa ra style mới. Hai vị có thể nhìn một chút, tưởng ra là độc tòa nhà siêu hào hoa biệt thự. Chỗ lưng chừng núi, tại thành phố cũng rất nổi danh. Vãn vãn a, ngươi trang phục xong chưa? Tưởng phu nhân mở ra Tưởng Mộng Vãn cửa phòng, đi vào, nàng xem gặp tinh xảo động lòng người nhi nữ. Trong lòng không khỏi thỏa mãn, đêm nay ngươi muốn cùng Cố Luật nhảy ra trận vũ. Đừng đi được quá muộn, ân, nhanh tốt rồi, Tưởng Mộng Vãn nhắm mắt lại. Tùy ý lấy thợ trang điểm tại trên mặt nàng đập vào tán phấn. Tưởng tiểu thư, tốt rồi, ngươi xem một chút cảm thấy thế nào? Thợ trang điểm đứng ở một bên, Nhậm theo Tưởng Mộng Vãn dò xét trong gương trang dung. Trong gương, một Trương Tú Lệ động lòng người mặt bị trang dung tân trang được trở nên tinh xảo. Trắng nõn không tì vết, ngũ quan mỗi một phần đều vừa đúng. Lông mi cũng bị tân trang qua, nhan sắc làm giảm bớt vài phần. Giữa lông mày ôn nhu đổ xuống mà ra, khí chất như lan như nước. Nàng đổi lại một cái màu thiền tử trưởng lễ phục, thấm nhã nhan sắc cùng nàng ôn nhu khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cả người phảng phất là xuất trần tiên nữ, Tưởng phu nhân đối con gái trổ mã được ưu tú như vậy. Trong lòng là tràn đầy kiêu ngạo, Vãn Vãn a, đêm nay ngươi cùng Cố Luật hào hào ở chung, mỗi một lần yến hội, nàng Tống Sở Vận con gái đều là toàn trường tiêu điểm. Đêm nay nữ nhi của nàng vẫn như cũ hội chiếm lấy toàn trường danh tiếng. Tại thành phố Thế Gia chung, không có một cái nào thiên kim giống như nhà nàng con gái như vậy. Gia thế tốt, hình dạng tuyệt hảo, còn có mới có thể, thậm chí tương lai sẽ trở thành xuất sắc điều hương sư. Tưởng gia đã từng là trong nước nước hoa giới đầu dòng. Vòi nước, nhưng mấy năm qua này, một mực bị đối thủ Long gia đè nặng đánh. Nếu muốn trở mình, cùng quốc tế hương liệu đầu dòng, vòi nước, Cố gia quan hệ thông gia là tốt nhất đường ra, mà Cố gia đại thiếu gia, năng lực cùng tướng mạo xuất chúng, không ít thế gia thậm chí nghĩ lại để cho con gái gả đi. Nhưng đây cũng như thế nào? Chỉ có nữ nhi của nàng mới là Cố gia nữ chủ nhân thích hợp nhất người chọn lựa. Cố gia tiểu nhi tử lớn lên là không sai, nhưng là hắn không có năng lực, chỉ là một cái chơi bời lêu lổng phú nhị đại. Tưởng phu nhân đánh giá nữ nhi của mình thần sắc, nhắc nhở, chú ý của ngươi lực có lẽ toàn bộ để tại Cố gia trưởng tử Cố Luật trên người. Vãn Vãn, ngươi phải nhớ kỹ, như thế nào mới là xứng với ngươi người tiểu lúc đợi con gái liền ưa thích cùng tại Cố gia tiểu. Nhi tử sau lưng, trường cấp 2 lúc còn cố ý vì đối phương chuyển trường đi lớp 10. Nhưng hiện tại mắt thấy cái kia Cố Vô Cần càng đến càng hư không tưởng nổi. Lại là người thọt, nàng là không ủng hộ con gái ưa thích người như vậy. Mẹ, ta biết rõ như thế nào là Mani, Tưởng Mộng Vãn trong mắt quang tối ám. Mani, mụ mụ chính là. Nhắc nhở ngươi một chút, ta biết rõ ngươi là một cái hiểu chuyện lại thông minh hài tử. Từ nhỏ đến lớn cũng biết mình muốn cái gì. Tưởng phu nhân vui mừng cười cười. Được rồi, ngươi xem một chút còn có cái gì muốn thu thập. Ta đã làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị tốt xe. Theo lúc có thể xuất phát, Tưởng Mộng Vãn nhìn thoáng qua thời gian, nhẹ gật đầu, Cố gia đình Thịnh Quốc gia tập đoàn thực lực như mặt trời ban trưa. Không ít công ty thậm chí nghĩ tranh thủ cơ hội hợp tác. Cố gia đại thiếu gia rõ như ban ngày là tập đoàn tương lai người thừa kế. Sinh nhật của hắn yến hội đúng là một cái đưa cho mọi người tiến lên leo lên tốt thời cơ. Yến hội tổ chức địa phương là tại La Đốn lục tinh cấp khách sạn. Bao xuống suốt một tầng, treo trên cao đèn thủy tinh chiết xạ ra mê người tia sáng chói mắt. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, phiêu tán cao cấp hun mùi thơm vị. Nơi cửa, ăn mặc lễ phục mấy vị lễ nghi tiểu thư mỉm cười nghênh đón đã đến khách mới. Quần áo ngăn nắp xinh đẹp nam nữ lui tới, toàn thân tản ra tinh xảo hương vị. Cố đại thiếu gia, công ty của chúng ta gần nhất mới khai phá sản phẩm. Ta dám đánh cam đoan, đồng hành bên trong không có một nhà có thể so qua được công ty của ta. Một thân tây trang màu đen trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy kích động. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng tại có thể cùng Cố gia đáp thượng bảo. Cố Luật hôm nay một thân cao cấp màu trắng Âu phục. Tinh xảo mà tu thân, cắt may thỏa đáng. Tuấn lãng nhẹ nhàng, rất giống thiếu nữ trong nội tâm Bạch Mã Vương Tử, khóe miệng của hắn ngậm lấy cười. Ta sẽ hiểu rõ thoáng một phát, phía sau hắn bên cạnh Lý Bí Thư chủ động tiến lên nhận lấy trung niên nam nhân đưa tới tạp phiến. Thu vào, trung niên nam nhân cũng không có nghĩ tới trên yến hội sẽ đàm phán tốt đầu tư. Có thể có cơ hội cùng đối phương đàm phán thượng, hắn đã rất thỏa mãn. Hảo hảo hảo. Ta trước không ngại Cố lớn nhỏ, hắn lanh lợi địa lui về sau vài bước, không hề phiền nhiễu, Cố đại ca, Bên kia, một thân màu thiển tử lễ phục thiếu nữ thướt tha đi tới. Mang theo không ít người nhìn chăm chú, chậm rãi đã đi tới. Sinh nhật nhanh nhạc, Cố Luật trong mắt hiện lên thỏa mãn. Tuấn lãng gương mặt thượng thần sắc đầy nhu. Hắn tiếp nhận lễ vật. Cảm ơn ngươi, Mộng Vãn. Hắn vươn tay cánh tay. Yến hội còn không có chính thức bắt đầu. Ta trước dẫn ngươi đi phòng nghỉ ngồi trong chốc lát. Đối mặt với Cố Luật săn sóc, Tưởng Mộng Vãn chú ý tới trên trận không ít trường mắt ánh mắt. Nàng phấn môi có chút khẽ cong, kéo lên tay của đối phương cánh tay. Tốt, phiền toái Cố đại ca. Màu đen xe vững vàng địa mở ra. Lái, trong xe rất yên tĩnh. Ngươi còn không có xem đủ. Đối phương ánh mắt sáng quá mắt, Cố Vô Cần bỏ qua cũng khó khăn. Kỷ Hoài Hương dựa vào tại trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Nam nhân thay đổi một thân cắt quần áo thỏa đáng tây trang màu đen. Dáng người trở nên cao ngất thon dài, tóc lưu hải bị chộp rối loạn, mang theo vài phần giã tính, thanh tuyển mặt góc cạnh rõ ràng, thần sắc nhạt nhẽo mang theo vài phần lạnh như băng, lại xuất được rối tinh rối mù, xem không đủ, Kỷ Hoài Hương lắc đầu, ánh mắt không có rời nửa phần, Cố tiên sinh, ngươi thật là đẹp mắt, nàng hào phóng địa tán dương lấy, Cố Vô Cần lạnh như băng gương mặt có chút nóng lên. Ta cảm thấy phải xem cả đời cũng sẽ không chán. Kỷ Hoài Hương con mắt đen bóng, cứ như vậy không kiêng nể gì cả mà nhìn hắn. Cố Vô Cần vốn chỉ là mặt có chút nóng lên, phát nhiệt, nghe được đối phương lại tới nữa một câu như vậy. Hắn bên tai có đỏ ửng lan tràn, nửa là ngượng ngùng, nửa là áo não nói. Nữ nhân, ngươi đừng như vậy nông cạn. Kỷ Hoài Hương cười khẽ một tiếng. Liễm diễm trong tròng mắt đen phẳng phất dẫn theo chọn người câu tử. Sóng mắt dịu dàng, ân, Cố tiên sinh, người ngoại tại bên trong tại, ta đều tốt ưa thích a hát, nắm tay lái tay giật giật, Cố Vô Cần con mắt nhìn về phía trước, không có đi xem bên cạnh cái kia giờ phút này giống yêu tinh giống nhau nữ hài. Hắn có chút ngước chiếc cằm thon, cố ý bỏ qua cái kia bắt đầu hỗn loạn tim đập. Ngươi dù thế nào thèm thuông ta cũng là ngươi không chiếm được nam nhân. Nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thêm một câu. Tạm lúc, Kỷ Hoài Hương cũng nhịn không được nữa. Cười lên tiếng, thanh âm kia kiều kiều liên tục, như là có móng vuốt giống như. Câu được người ngứa, xe đến khách sạn lúc, yến hội đã bắt đầu. Cố Vô Cần đi đến Kỷ Hoài Hương bên người. Cúi đầu xem nàng, khoác ở tay của ta. Kỷ Hoài Hương ngửa đầu, nhìn lại hắn, cái kia, Cố tiên sinh, đêm nay ủy khuất ngươi rồi. Hừ, tối nay là ai ủy khuất, đến cuối cùng mới biết được. Cố Vô Cần ánh mắt rời về phía khách sạn cửa ra vào. Ánh mắt thâm thúy, ta nhắc nhở ngươi, hiện tại muốn rời đi, còn kịp, bước vào cửa ra vào sau. Kỷ Hoài Hương, ngươi lại ủy khuất, tái sợ hãi, lại hối hận, cũng vô ích. Kỷ Hoài Hương thoáng cái liền kéo lên Cố Vô Cần cánh tay. Dựa vào hắn, Cố tiên sinh, trên thế giới, trừ ngươi ra không thích ta cùng ta còn không để cho ngươi thích ta đây sự kiện ngoại. Ta nghĩ, không có chuyện gì khác có thể cho ta cảm thấy được ủy khuất. Cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hối hận, Cố Vô Cần toàn thân sững sờ. Hắn chằm chằm vào Kỷ Hoài Hương con mắt, bên trong thanh tịnh sáng, bằng phẳng lay động. Sau nửa ngày, hắn buộc chặt khuỷu tay, con mắt sắc dần dần sâu. Chúng ta đi vào, Cố gia đại thiếu gia sinh nhật, S thành phố Chu gia, Phương gia, Tần gia toàn bộ người đến. Chu Tử Thịnh, Phương Tranh, Tần Hạo bình thường cả lơ phất phơ mấy người. Hôm nay đều cách ăn mặc rất chính thức, âu phục cách lĩnh, xoài khí bức người, bọn hắn hướng Cố Luật bắt chuyện qua sau. Mang theo bạn nhảy ngồi tại nghỉ ngơi trên ghế salon. Tử Thịnh, A Cần như thế nào còn không có đến? Tân Hạo chỉnh ngay ngắn chính cà vạt. Hắn sẽ không, sợ bạch ra cái kia điên cô nương đi à nha. Chu Tử Thịnh dựa vào tại trên ghế salon. Hít một hơi yên, thuốc, lúc trước gọi điện thoại cho hắn. Có lẽ còn tại trên đường A. Phương Tranh nhìn thoáng qua bốn phía. Bạch ra người vẫn là chưa có tới. Hắn cười nhạo một tiếng, muốn con gái gả cho A Cần, thật đúng là dám, cũng không sợ hắn giết chết nữ nhi của hắn. Dù sao Cố Vô Cẩn ngoan bộ dạng, bọn họ là gặp qua. Ha ha, đêm nay chờ xem cuộc vui a. Phương Tranh ngược lại là tuyệt không chú ý, ai còn có thể làm cho Cố Vô Cẩn có hại chịu thiệt. Dù sao hắn là chưa từng gặp qua, liền tại mấy người đàm phán được cao hứng lúc, Cố Vô Cẩn mang theo Kỷ Hoài Hương xuất hiện, đưa tới toàn trường ánh mắt của người. Đã đến, Tần Hạo hướng cửa ra vào nhìn lại. Chậc chậc, a cần cái gì lúc thay đổi bạn gái? Chu Tử Thịnh theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, đối đãi chứng kiến đứng tại Cố Vô Cẩn bên người chính là Kỷ Hoài Hương lúc. Khóe môi khơi gợi lên, có ý tứ, lúc này, Cố Vô Cẩn hắn sợ là bại. A, là Kỷ tiểu thư, Phương Tranh trợn tròn tròng mắt, là hắn biết, lần trước ăn cơm lúc, Cố Vô Cẩn là cố ý đuổi hắn đi. Làm cho hắn cùng Kỷ Hoài Hương bồi dưỡng cảm tình, tên giảo hoạt, bọn hắn đều tại xem ta a. Kỷ Hoài Hương nhỏ giọng hỏi bên cạnh nam nhân, nàng đã nghe được những cái kia khách mới kinh ngạc được đảo hô hấp thanh âm. Ta là không phải quá đẹp, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đứng đắn địa bưng, Cố Vô Cẩn môi mỏng khẽ cong, nói ra, không, bọn hắn tại xem chúng ta, dù sao. Bọn hắn có lớn như vậy nhìn đã mất cơ hội, cũng không nhiều, nghe nam nhân nghiêm trang trêu ghẹo, Kỷ Hoài Hương trong mắt nhiễm lên vui vẻ, trong nội tâm khẩn trương cảm giác cũng không đầu biến mất. Cố Vô Cẩn mang theo Kỷ Hoài Hương đi tới Cố lão gia tử bên kia. Gia gia, đây là của ta bạn gái, Kỷ Hoài Hương, hắn mở miệng giới thiệu, Hoài Hương, làm cho người, Kỷ Hoài Hương kéo Cố Vô Cẩn tay buộc chặt. Thanh tịnh liễm diễm con mắt màu đen lập tức tụ họp đầy toái sao. Bắn ra ra sáng trong quang, môi của nàng cao cao dơ lên, cười đến vô cùng ngọt mỹ, mà ngay cả cắn câu khóe mắt cũng hiện ra vui vẻ. Cố ra ra, ngài khỏe, ngừng, ngươi đừng loạn hô, Cố lão gia tử căng thẳng mặt, cơ trí trong mắt hiện đầy độ lửa. Hắn trợn mắt trừng mắt Cố Vô Cẩn, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Ta đã từng nói qua, không thể mang như vậy không đứng đắn nữ nhân tới trên yến hội. Hiện tại, ngươi lập tức làm cho nàng ly khai. Kỷ Hoài Hương nụ cười trên mặt ngưng lại, nàng xem hướng về phía Cố Vô Cẩn. Ra ra, nàng là bạn gái của ta. Cố Vô Cẩn giật giật môi mỏng. Không phải ngươi nói không đứng đắn nữ nhân, nàng kia cũng là không nhập lưu người. Cố lão gia tử thanh âm cao vút thêm vài phần. Ngươi có biết hay không ngươi tại làm gì? Là muốn trở thành toàn trường người chê cười sao? A Cần, ngươi đừng khí ra ra. Cố Luật mang theo Tưởng Mộng Vãn đi nhanh tới. Trông thấy đứng tại Cố Vô Cẩn nữ nhân bên cạnh. Hắn vẻ mặt không ủng hộ. Ca, sinh nhật nhanh nhạc, Cố Vô Cẩn từ đầu đến cuối cùng đều không có buông ra Kỷ Hoài Hương tay. Hắn nhíu mày, nói ra, không phải ta khí ra ra. Là hắn lão nhân ra ép buộc, Cố lão gia tử thần sắc cố kỵ đến lớn cháu trai sinh nhật. Tại trận nhân đô nhìn xem, hắn tiêu tan vài phần khí, ta mặc kệ ngươi hiện tại thế nào, đợi tí nữa bạch gia đến lúc, ngươi theo ta cách đây cái nữ nhân xa một chút, ra ra, bạch gia là thế nào dạng tình huống thái độ, ai biết được, ta làm đi muốn hướng bạch gia trước mặt cọ. Chẳng lẽ Cố gia đã suy bại đến cần Cố gia nhị thiếu gia ta quấn quýt trình độ? Cố Vô Cẩn lạnh lùng cười cười, cũng không Cố lão gia tử cùng Cố Luật lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn đối Kỷ Hoài Hương nói ra, đói bụng, chúng ta đi ăn một chút gì? Hắn, Cố lão gia tử sắc mặt khó coi tới cực điểm mà đi Cố Luật tranh thủ thời gian trấn an. Nói, ra ra ngươi đừng khí. A Cần chẳng qua là một thời gian không tiếp thụ được. Trong nội tâm sinh khí, hắn tính nết chẳng lẽ chúng ta còn không rõ ràng à, một bên Tưởng Mộng Vãn kinh sững sờ được. Khó có thể hoàn hồn, đứng tại Cố Vô Cẩn bên người chính là Kỷ Hoài Hương, làm sao có thể, thật dài trên bàn cơm bày đặt nhiều loại mỹ thực, giống đa dạng, làm cho người ta hoa mắt, nhìn xem tinh xảo, tản ra mê người khí thức mỹ thực. Kỷ Hoài Hương thật sự đói bụng, nàng tại trên máy bay chỉ ăn qua một điểm đồ vật. Đã sớm tiêu hóa hết, thích ăn cái gì, Chính mình Kamani cố vô cẩn nhìn xem nữ hài nuốt nước miếng mở ám. Trong mắt lệ khí đánh tan thêm vài phần, Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn, cười tủm tỉm, bạn trai giúp đỡ bạn gái cầm đồ ăn là đạo lý hiển nhiên sự tình. Cố vô cẩn cứng lại, nàng ngược lại là tuyệt không thẹn thùng, trả hết cương vị online rất nhanh, sợ đối phương không nhận nợ. Kỷ Hoài Hương nghiêng đầu, chữ chính ngôn từ, có chỗ vị quân tử có lẽ một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy, hơn nữa, nói chuyện không nhận nợ nam nhân, đều là cha nam, đều là đại móng heo. Cố tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nhất định không phải là người như thế. Đúng không? Cố vô cần cúi đầu xem nàng, nữ hài đen nhánh trong mắt cất giấu không tự biết khẩn trương cùng do dự. Phảng phất hắn một tiếng phủ nhận, trước mắt cái này xong rất biết nói chuyện con mắt sẽ rơi ra nước mắt đến. Hừ, cố vô cần hừ nhẹ một tiếng, người yên tâm, nhân phẩm của ta cao thượng lắm Mani ừ ân, ta biết rõ, bạn trai của ta, nhân phẩm đạo đức đều rất cao còn thuần khiết. Kỷ Hoài Hương trong mắt ánh sao sáng chợt hiện a, vậy ngươi tùy ý cho ta cầm, ta đều không có quan hệ, ta tuyệt không chọn ăn, rất tốt nuôi dưỡng, nàng thừa cơ tuyên dương ưu điểm của mình, cố vô cần trong mắt nhiễm lên vui vẻ, thấp nhã thanh âm mang theo một tia ôn nhu, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được địa chào hàng chính mình. Đúng vậy a, hiện tại ngươi đã thu được hàng. Chết sống rất xấu, cũng không thể lui, Kỷ Hoài Hương con mắt cong cong, đẹp mắt được không được, bạn trai, ta đói bụng, bạn gái của ngươi cần ngươi điền này, cố vô cần phát hiện từ khi ngày đó nàng biểu bạch về sau. Nàng tiến công cũng rất mãnh liệt a. Hắn đề phòng chống cự quả thực là không chịu nổi một kích. Hắn cam chịu số phận giống như, buông tha cho phản kháng, tùy ý lấy một lòng kinh hoàng. Điên cuồng vang, rầm rầm rầm địa đi loạn, tại này đợi lấy, ta lấy cho ngươi, sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, cố vô cần móc lấy chân, nghiêm túc cho hắn bạn gái chọn lựa mỹ thực, cố vô cần bưng lấy đồ ăn, mang theo Kỷ Hoài Hương đi tới nghỉ ngơi qua bên kia. Các ngươi ngồi vào đối diện đi, hắn trực tiếp ra lệnh, đối Chu Tử Thịnh mấy người nói ra, Chu Tử Thịnh còn sững sờ. Lôi kéo bạn nhảy thì ngồi vào phương tranh bên kia đi. Ta chỉ cầm những thứ này, ngươi xem có thích ăn hay không? Cố vô cần lại để cho Kỷ Hoài Hương ngồi tại bên cạnh của mình. Hắn đem chứa đồ ăn đĩa để tại trước mặt của nàng. Ngữ khí có chút mất tự nhiên, ngươi thật tốt, ngươi tuyển, ta đều ưa thích. Kỷ Hoài Hương nụ cười trên mặt một mực không có thu liễm. Chói mắt. Cố vô cần đen kịt trong mắt hiện lên vui vẻ, bên tai dần dần phiếm hồng, chậc chậc, cái này thanh tú ân ái, quả thực là có chút đâm người a. Tần Hạo trước hết nhất hoàn hồn, a cần, không giới thiệu một chút, đây là đầu một hồi trông thấy có nữ nhân có thể rời cố vô cần gần như vậy. Hắn tò mò đánh giá Kỷ Hoài Hương, nữ nhân khóe mắt ngoác ngoác, xinh đẹp được ít điểm sức chống cự. Điều khiển tự động lực nhân đô hội xem thẳng mắt, cố vô cần cúi đầu xuống, thấy được Kỷ Hoài Hương trong mắt khát vọng vẻ chờ mong. Hắn môi mỏng ngoéo, một cái, bạn gái của ta, Kỷ Hoài Hương cố gắng nhếch cao dơ lên cặp môi đỏ mọng. Nàng ý đồ ngay ngắn mặt, che giấu ở sắp giấu không được đắc ý, mọi người khỏe, ta là cố vô cần bạn gái, nàng lại cường điệu một lần. Làm sao bây giờ, trong nội tâm tràn đầy vui mừng sắp ức chế không nổi. Nếu như mới vừa rồi là hù dọa một mảnh sóng biển mà nói. Như vậy hiện tại nàng vui mừng chính là lật lên sóng to gió lớn. Mãnh liệt ngập trời, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.